Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 69, ký sinh nhãn. Có phải hay không sai lầm chỗ nào? Có người nhịn không được hỏi. Đúng đấy, ta hết sức nhớ rõ. Lúc trước đạt được ký sinh ông chúa lúc, trên tư liệu nói rõ là tiến hóa đến 100% liền là thành công tiến hóa. Có người hồi ức, ký sinh ông chúa siêu việt 100% tiến hóa, khiến cho mỗi người đều cảm nhận được lo lắng. Bọn hắn kỳ thật đều biết trò chơi số liệu không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng trò chơi số liệu không ra vấn đề, vì cái gì ký sinh ông chúa sẽ có như thế thay đổi tiến hóa đâu? Hội trường, không ít người nhìn phía Willard, ta nghĩ xảy ra vấn đề khả năng không chỉ là có người hướng về phía hoa hạ khu, thiên thượng nhân gian. Mật báo, còn có người đem ký sinh ông chúa tin tức bán cho khác tổ chức. Ký sinh ông chúa chỉ sợ bị người tại chúng ta không có phát giác dưới tình huống động tay động chân, Willard chậm rãi nói ra. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cho dù có mê vụ nhân hỗ trợ, ký sinh ông chúa tốc độ tiến hóa vẫn là quá nhanh, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, ngắn ngủi 2-3 ngày, liền tiến hóa đến 80% tiến độ, đây không phải tốc độ bình thường, nhưng kỳ hạn sắp đến, bọn hắn quá lo lắng thất bại, thấy ký sinh ông chúa cao tốc tiến hóa, tưởng rằng mê vụ công lao, cũng không có phát giác được dị thường, nhưng trên thực tế, ký sinh ông chúa cao tốc tiến hóa phía sau là có nguyên nhân khác. Hội trưởng, nghe người vừa nói như vậy, ta nhớ tới một sự kiện tới. Một tên hắc sắc nghị hội thành viên nghe, hơi suy nghĩ một chút sau nói. Đại khái 4 tháng trước, vượt phục trò chơi, sinh hóa đảo, bên trong, bát đại thủ hộ boss một trong, ký sinh nhãn, thân là thủ hộ boss, là tuyệt đối không có khả năng bị bắt, nhưng hết lần này tới lần khác, huyết sắc hoa viên, người không biết dùng biện pháp gì, cưỡng ép bắt đi, ký sinh nhãn, boss, về sau tại diễn đàn bên trên có tin tức ngầm lưu truyền, nói, huyết sắc hoa viên, còn không có chân chính thu hoạch được, ký sinh nhãn. Ký sinh nhãn, chỉ là bị bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù cho tạm thời lấy được tay. Bọn hắn nhất định phải khiến cho ký sinh nhãn ký sinh tại nào đó cái trò chơi bên trong càng cường đại hơn boss trên người, hoàn thành một lần sống lại, ký sinh nhãn mới có thể chân chính thuộc về huyết sắc hoa viên. Nhưng mà ở đây ở trong có một cái vấn đề lớn, ký sinh nhãn không cách nào trực tiếp ký sinh tại đã rất mạnh mẽ boss trên người. Bị ký sinh boss nhất định phải ngay từ đầu chẳng mạnh mẽ lắm. Bằng không thì, ký sinh nhãn sẽ bị boss nuốt chửng trở thành chất dinh dưỡng. Hoàn toàn biến mất, tin tức này, ta cũng có ấn tượng. Đồng thời có quan hệ sự kiện kia còn lưu truyền thuyết pháp khác. Huyết sắc hoa viên, bên trong không thiếu hacker cao thủ. Nghe nói, ký sinh nhãn sẽ bị huyết sắc hoa viên chỗ tóm được, là bởi vì bọn hắn xâm lấn trò chơi server kết quả. Bọn hắn bắt ký sinh nhãn cùng ngày, có người thấy ký sinh nhãn vị trí chỗ ở bầu trời xuất hiện không giống bình thường ánh sáng. Có người nói lên huyết sắc hoa viên cùng ký sinh nhãn. Sau đó, lập tức có thành viên tiếp tục bổ sung, nửa năm một lần vượt phục trò chơi. Mỗi lần trong trò chơi đều sẽ phát sinh nhiều việc lớn. Huyết sắc hoa viên cùng ký sinh nhãn sự tình chỉ là một cái trong số đó. Có ít người rõ ràng, có ít người khả năng bởi vì tin tức khác mà bỏ lỡ. Nhưng huyết sắc hoa viên bản thân liền là một cái cực kỳ truyền kỳ tính chất công hội tổ chức. Nghe nói huyết sắc hoa viên bên trong người chơi đều là siêu cấp tinh anh, tương đối một bộ phận người còn đã từng là mạnh mẽ giật mình khách. Đã từng có không ít người đắc tội huyết sắc hoa viên, kết quả đều bị huyết sắc hoa viên thịt người ra đủ loại đen lịch sử. tại diễn đàn bên trên bị treo lên tới, bị thịt người người, không phải danh tiếng mất hết, liền là lộ ra nguyên hình, không dám gặp người. Từ đó về sau, liền có rất ít người dám tùy tiện đắc tội huyết sắc hoa viên. Hắc sắc nghị hội người so huyết sắc hoa viên hơn rất nhiều, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng huyết sắc hoa viên sinh ra mâu thuẫn. Tại Bắc Mỹ khu, huyết sắc hoa viên liền là một đầu ẩn núp sói đói, không người dám tùy tiện đụng vào. Nói như vậy, ký sinh ông chúa sự tình bị huyết sắc hoa viên người biết. Sau đó bọn hắn đem ký sinh nhãn gửi sinh ở ký sinh ông chúa trên người. Có người đắng chát hỏi, sự tình vô cùng có khả năng liền là như thế. Có thể phù hợp ký sinh nhãn ký sinh cường đại boss thế nhưng là cực ít. Mà ký sinh ông chúa không thể nghi ngờ là trong đó thích hợp nhất một cái. Dùng huyết sắc hoa viên thực lực, chỉ cần biết rằng ký sinh ông chúa tin tức, muốn đem ký sinh nhãn ký sinh tại ký sinh ông chúa bên trên, dễ như trở bàn tay. Ký sinh nhãn nghe nói có đủ loại thần kỳ lực lượng. Ký sinh ông chúa trên người có một cái ký sinh nhãn tại ẩn núp. Nó siêu cường tốc độ tiến hóa liền có thể giải thích thông được. Hắc sắc nghị hội, ký sinh ông chúa, đang bị ký sinh nhãn hấp thu đồng hóa. Mới, ký sinh nhãn, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Bắc Mỹ khu phía Bắc, một hẻo lánh bên hồ. Ở đây nhìn hết sức hoang vu, nhưng khoảng cách bên hồ không xa, lại có một tòa xa hoa biệt thự. Trong biệt thự, một đám thanh niên đang nghỉ ngơi. Có thanh niên thu đến tin tức, mở ra xem về sau, liền có chút cười đắc ý. Ký sinh ông chúa cũng không phải bình thường đồ vật, nhưng là thành bọn hắn, ký sinh nhãn, chất dinh dưỡng. Tại ký sinh ông chúa bên trên đản sinh ký sinh nhãn, đem sẽ trở nên càng cường đại. Sau khi sống lại ký sinh nhãn, hắc hắc, ngẫm lại cũng làm người ta xúc động. Không uổng công chúng ta lúc trước mạo hiểm xâm lấn phòng thí nghiệm kia. Ở trong một người nghe, cười hắc hắc nói ra, Phyllis, lập tức im miệng cho ta. Ngươi quên cái kia phòng thí nghiệm xảy ra chuyện về sau. Chúng ta đã từng nói sau này tuyệt đối đừng nhắc lại lên cái kia phòng thí nghiệm sự tình. Nhưng Phyllis lời còn chưa nói hết, một bên một cường tráng thanh niên liền đột nhiên lên tiếng quát lớn. Đây không phải không có những người khác sao? Nếu là có người khác ở, ta đương nhiên sẽ không nói. Phyllis có chút mất tự nhiên nói. Hắn biết hắn vừa rồi có chút đắc ý quên hình quá mức. Bất quá hắn cũng không phải một cái tùy tiện sẽ nhận lầm người. Trong biệt thự đều là chút người biết chuyện, nói một câu cũng sẽ không có việc lớn. Không có những người khác liền có thể nói. Đây là thân vì một cái giật mình khách lời nên nói. Cường tráng thanh niên không lưu tình chút nào quát lớn. Tại phòng thí nghiệm mấy chữ sau khi ra ngoài, trong biệt thự bầu không khí đã là bỗng nhiên đột biến. Hiển nhiên gần như tất cả mọi người không muốn nhắc lên chuyện này. Được, a, là ta sai rồi, ta không nên trái với ước định. Phyllis thấy này, chỉ có thể nói xin lỗi. Tại xã hội này, ngươi không biết lúc nào ngươi trong lúc lơ đãng nói lời sẽ trở thành ngươi chí mạng nhược điểm. Biện pháp tốt nhất, liền là đem không nên nói đồ vật nát tại trong bụng. Phyllis thân là giật mình khách, rất rõ ràng điểm này. Vừa rồi hắn nói những cái kia có quan hệ phòng thí nghiệm kia, nói không chừng tại tương lai có khả năng bị người trong lòng có quỷ để mắt tới. Tốt tốt, Phyllis cũng không phải cố ý. Blake, người cũng đừng lại truy cứu. Đúng, hôm nay ký sinh nhãn liền có thể một lần nữa sinh ra, thành cho chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Không cao hứng sự tình chưa kể tới. Có người đi ra điều hòa. Blake cùng Phyllis cũng không nói thêm cái gì. Tội ác đô thị trò chơi. Ký sinh ông chúa trái tim kịch liệt nhảy lên. Bắt đầu xuất hiện dị biến dấu hiệu về sau. Diêm Phi dẫn đầu đội ngũ không để ý chung quanh còn sống quái vật. điên cuồng hướng về phía ký sinh ong chúa tới gần. Có một chiếc cơ giáp tại Diêm Phi bọn hắn thành công làm được, dùng thời gian ngắn nhất đi vào công kích ký sinh ong chúa phạm vi. Công kích cho ta, ngăn cản nó biến dị tiến hóa. Suy suy suy, Diêm Phi mệnh lệnh rơi xuống, lập tức có hàng loạt ăn mòn bắn ra hướng về phía ký sinh ong chúa. Ký sinh ong chúa hình thể to lớn, nó còn sẽ không di động, như bạo vũ ăn mòn gầy tại liên miên tiếng súng bên trong. Dồn dập bắn tới ký sinh ong chúa trên thân thể, giống ăn mòn đạn rơi xuống. Tại ký sinh ong chúa trên thân thể ăn mòn ra từng cái mảnh lỗ nhỏ. Chung quanh kinh khủng quái vật giận dữ, không muốn mạng hướng về phía Diêm Phi bọn hắn đập xuống tới. Nhưng bị công kích ký sinh ong chúa bản thể, đối với cái này hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ là trái tim tại y nguyên nhảy lên kịch liệt. Tiếp tục công kích, Diêm Phi thấy công kích còn chưa đủ, ăn mòn đạn đã bắt đầu sinh ra hiệu quả. Lại đến một vòng, ký sinh ong chúa khả năng liền không thể không bị ép dừng lại tiến hóa. Vận khí tốt, trực tiếp giết chết ký sinh ong chúa cũng không phải là không được. Không tốt, cái kia, ký sinh ong chúa thể tích tại bắt đầu tăng lớn. Có mắt sắc bén người chơi đã phát giác được ký sinh ong chúa thể tích đang biến hóa. Không chỉ là biến hóa, trên thực tế, ký sinh ong chúa bản thể tại cấp tốc biến lớn. Bán kính 30m, 40m, 50m, trong khoảng thời gian ngắn, ký sinh ong chúa thể tích liền ở trước mặt mọi người dùng mở đến tốc độ kinh người tăng lớn, biến thành một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Diêm Phi đám người liều mạng công kích, nhưng ăn mòn đạn rơi xuống ký sinh ong chúa trên người, đưa đến hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Oanh, hình thể tăng vọt, qua một lát, ký sinh ong chúa đúng là thoát ly mặt đất, bay giữa không trung. Sau đó, ký sinh ong chúa thân thể hở ra, lộ ra một đầu to lớn ám hai mắt màu đỏ. Ký sinh ong chúa y hệt biến thành một cái to lớn ánh mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.